sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 717. Athena là vị hôn thê của tôi. 4. Góc truyện audio.com. Minh Minh hừ một tiếng nói. Em thấy anh lựa chọn nàng mà không chọn giáo đình, chủ yếu là bởi vì nàng là mỹ nữ thì có. Cái này, đương nhiên cũng là có nguyên nhân nhất định. Chỉ là nguyên nhân này cũng không tính chủ yếu mà thôi. Mỹ nữ luôn có ưu thế mà, hắc hắc. Lúc trước nếu như không phải em, anh cũng không thể dung nhập bên trong trận doanh sinh thiếu thủ hộ thần chiến sĩ nhanh như vậy. Nếu như không phải như Nguyệt bức bách cùng đem đến cho anh áp lực, anh cũng không thể nào tăng thực lực lên. Tác dụng xúc tiến của mỹ nữ gần đây rất lớn. Lợi dụng cơ hội lần này, anh cũng suy nghĩ giải thích một số đặc điểm năng lượng của Athena. Tuy rằng quyết định hợp tác rồi, nhưng đối với bọn họ có vài phần phòng bị thì vẫn phải có. Em yên tâm đi, chỉ cần chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc, anh có nắm chắc có thể xuất hiện bên cạnh em, cho dù là xảy ra vấn đề gì chúng ta cũng có thể lập tức giải quyết. Hiện tại anh có chút bận tâm ngược lại chỗ của Vũ Mâu, đám người tinh tọa thủ hộ giả quả thật có chút không đúng, vừa rồi anh thậm chí cảm nhận được từ trên 2 trong 4 người có sát cơ. Xem ra, ở phương diện này Vũ Mâu cũng không gạt anh. Minh Minh, chính em phải cẩn thận. Đúng rồi, em ngàn vạn đừng cho tên khốn Lâm Nhất Phàm chiếm tiện nghi nếu không anh sẽ không tiếc bất kỳ cái giá lớn nào lập tức giết hắn. Minh Minh tức giận nói, anh cho rằng em là anh sao? Phong lưu côn đồ, khắp nơi lưu tình. Không, hẳn là lưu manh côn đồ mới đúng. Tề Nhạc có chút lúng túng nói, cái này, đây là vấn đề sinh lý. Nếu không như vậy, lần sau anh đi viễn cổ cự thú thời kỳ sẽ mang em đi chất vấn những vị kỳ lân đó. Minh Minh nói, được rồi, anh nhanh nghỉ ngơi đi, anh không phải còn muốn đi bảo hộ Vũ Mâu sao, anh nhất định phải cẩn thận một chút đó. Tề Nhạc đáp, anh biết rồi, có thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp cho dù đánh không lại. Chẳng lẽ anh còn không chạy sao, anh sở dĩ để em cùng Lâm Nhất Phàm có chút màu mè là chủ yếu bởi vì trong một thời gian ngắn, anh có thể đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở bảo hộ trên người Vũ Mâu. Quan hệ của em cùng Lâm Nhất Phàm khiến cho những người tinh tọa thủ hộ giả không dám có tính toán với em. Dù sao, em cũng là đại biểu quốc gia chúng ta mà. Như vậy anh cũng có thể buông tay buông chân rồi. Cầu thông của tâm linh tương thông chấm dứt, Tề Nhạc không có lãng phí bất kỳ thời gian nào, lập tức bắt đầu tu luyện. Dùng kỳ lân thăng vân đại pháp cùng năng lượng của tự nhiên chi nguyên làm cơ sở, rất nhanh hấp thu năng lượng phân tử trong không khí. Ngay từ đầu tu luyện Tề Nhạc đã có cảm giác kinh hỉ. Hắn phát hiện hôm nay cùng Vũ Mâu đánh một trận xong, năng lượng trong cơ thể chính mình tựa hồ đã xảy ra chút ít biến hóa rất nhỏ, mật độ năng lượng rõ ràng so trước còn lớn hơn nhiều. Nói cách khác năng lượng bị áp xúc mạnh hơn, như vậy không chỉ đối với tương lai hấp thu vân lực có chỗ tốt với hắn rất lớn, cũng làm cho vân lực của hắn trên phương diện công kích phá ra uy năng lớn hơn. Đơn giản suy tư một chút, Tề Nhạc có thể hiểu được tại sao lại phát sinh tình huống này, năng lượng thêm áp xúc có lẽ có quan hệ rất lớn tới công kích cuối cùng của lĩnh vực 12 cung hoàng đạo của Vũ Mâu. Áp lực thật lớn của thập nhị cung vịnh thán điều khiến cho năng lượng của mình càng thêm ngưng tụ. Mà khi đó chính mình vì sử dụng thiên nhân hợp nhất cũng đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể dùng. Góc truyện audio.com, thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp áp xúc tăng phúc mới làm cho thực lực tiến bộ. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, Tề Nhạc dần dần minh bạch muốn tăng thực lực vượt qua 6 vân thì không chỉ cần khắc khổ tu luyện, đồng thời áp lực thực chiến cùng với biến hóa năng lượng trong thực chiến cũng phi thường trọng yếu. Chỉ có so đấu với cường giả có thực lực mạnh hơn mình thì mới có thể tăng thực lực bản thân lên. Nhưng mà biết đi nơi nào tìm đối thủ có thực lực mạnh hơn chính mình đây? Nghĩ tới đây, Tề Nhạc lại vô ý thức nghĩ tới Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương từ sau khi bị mình sai khiến vẫn không có động tĩnh. Tựa hồ Thủy Chung vẫn trong trạng thái ngủ say, hy vọng hắn không thật sự nghĩ đến phương pháp xử lý lĩnh vực đồng sanh cộng tử. Thẳng thắn mà nói, bây giờ có thể để cho Tề Nhạc chính thức sợ hãi chỉ có Ngưu Ma Vương mà thôi. Thực lực của tên này đúng là rất cường đại, ngay cả mình cùng Văn Đình dung hợp toàn lực phát động ra cảnh giới cao nhất là thiên nhân hợp nhất đều không thể tạo thành tổn thương cho hắn. Tề Nhạc ẩn ẩn cảm giác được cho dù dùng Hiên Viên kiếm nếu như không có thực lực thi triển năm kiếm chỉ sợ cũng không có khả năng chiến thắng Ngưu Ma Vương. Tên kia quả thực cũng không phải là tồn tại ở nhân gian. Màn đêm buông xuống, khi Tề Nhạc lặng lẽ đến thần miếu Parthenon thì hắn mới chính thức biết được chính phủ Hy Lạp coi trọng Athena như thế nào. Trên đường đi, hắn dùng tinh thần lực cảm giác vị trí của Vũ Mâu và rất thuận lợi tìm được thần miếu Parthenon. Nhưng mà trên đường đi, hắn trải qua hơn 10 đạo cửa khẩu. Có ngoài sáng, có trong tối, có người súng vác vai, đạn lên nòng. Phòng ngự phi thường nghiêm mật, thậm chí còn có radar quét ngắm không trung, vì không kinh động những quân đội thủ hộ giả thần miếu Athena. Cuối cùng lại bức bách Tề Nhạc thi triển ra năng lực tàng hình lặng lẽ đi qua. Tề Nhạc đưa mắt nhìn rõ 7 chiếc xe sang trọng tạo thành đội hình ly khai thần miếu Parthenon rời đi, sau đó mới lặng yên tiến vào. Dùng tu vi hiện tại của hắn, cho dù là Vũ Mâu cũng rất khó phát hiện hắn đang ở bên trong kỳ lân ẩn. Vũ Mâu im im lặng lặng khoanh chân ngồi ở bên dưới tượng thần Athena, hai mắt nhắm lại tựa hồ không hề xảy ra chuyện gì, cả tòa thần miếu sau khi tiến nhập ban đêm, khí tức thần thánh trở nên càng thêm cường thịnh. Vũ Mâu lúc này đã đổi lại một thân váy dài màu trắng, vẫn là váy liền áo không có trang trí gì, nhưng vẫn làm tăng thêm khí chất cao quý trang nhã và thần thánh của nàng. Nhìn Vũ Mâu, trong lòng của Tề Nhạc không khỏi thầm than, thật sự rất khó tưởng tượng, nữ tử kế thừa thần cách nữ thần Athena lại công khai tuyên bố trở thành vị hôn thê của mình. Mặc dù ngay cả nghi thức đính hôn đều không có, nhưng cũng đủ làm cho chính mình cảm thấy tự hào. Có được Athena làm vợ, đó là cảm giác gì chứ? Rón ra rón rén đi tới bên cạnh Vũ Mâu, Tề Nhạc vốn muốn cho nàng một kinh hỉ, nhưng mà khi hắn bước lên đồ án 12 cung hoàng đạo trên mặt đất thì khí tức thần thánh trong thần miếu đột nhiên bùng phát, kim quang trầm tĩnh bắn ra tư tán. Ngay sau đó ngưng tụ thành một đạo kim sắc quang trụ cự đại bao phủ thân thể của Tề Nhạc, khiến cho dù hắn đang được kỳ lân ẩn bao phủ không còn chỗ trốn. Ách, như vậy cũng không thể chạm vào ra, không hổ là thần miếu của Athena. Cách chương.